Phúc Đức Thiên Quan, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Châu cái này bên cạnh di chuyển tu tiên môn phái. Tu tiên gia tộc tới rất nhanh. Không chỉ là tu sĩ, còn có phàm nhân cũng muốn di chuyển tới. Trước đây cần làm chinh chiến hư không bảo thuyền, hiện tại biến thành tàu chở khách. Những này phàm dân, một phần là Cửu Châu bản thổ dân, một phần là từ gặp tai họa nghiêm trọng trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên trong cứu tế ra tới, tư chất không đồng nhất. Phải biết phàm dân ở giữa cũng là có đủ loại khác biệt. Mà cái thứ nhất di chuyển tới môn phái, lại không phải cái gì đại môn phái, mà là hải ngoại tán phái. Bởi vì Cửu Châu cùng Thái Vi thế giới va chạm nhau, châu lục là Thiên Ngoại Châu, giảm sóc khu vực lại là hải vực. Bởi vậy rất nhiều hải đảo bị dìm ngập, rất nhiều đảo dân không nhà để về. Cũng may Cửu Châu Thánh Mẫu nhiều, tại hải quyền phía trên có một vị Bình Tâm Trấn Hải Nương Nương tu luyện hai chi đạo, đã là thiên thần cảnh giới, cũng là oa thần đắc đạo, từ bi cứu khổ. Bởi vậy trong vòng một ngày ở trên biển hóa ra 36.000 thân, cứu khổ cứu nạn, cứu đại lượng đảo dân. Còn nữa, Thiên Ngoại Châu mặc dù là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, nhưng Cửu Châu vạn mấy năm dung hợp cải tạo, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào sinh tồn nhân tộc. Thêm thượng cổ chiến trường cơ duyên thật nhiều, một chút liều mạng tán tu, cũng là sẽ xâm nhập trong đó. Bởi vậy Thiên Ngoại Châu bên này nhân quyền, cũng là có Thánh Mẫu chú ý tới. Mà Đế Hậu Nương Nương, cũng chính là vốn là Linh Vương Phi, làm thiên hạ Thánh Mẫu làm gương mẫu, tăng thêm lưỡng giới dung hợp, bên ngoài cũng là đế quân chủ đạo. Cho nên những này đảo dân, Thiên Ngoại Châu châu dân, thậm chí cả bị hao tổn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới nạn dân, đều sẽ rời đi Thái Nhạc Thần Đình. Hoàng Thiên đối chuyện này mười phần coi trọng, dù sao cũng là đế quân công trình mặt mũi, không thể lừa gạt xong việc. Nhưng quản chết tịch chính là địa phủ. Địa phủ bây giờ là Hoa Cô Tử thay mặt trưởng địa phủ. Từ chuyển tu Thái Âm Nguyệt Thần Thường Minh Tử phụ tá, bây giờ đang bận bịu tạo dựng luân hồi công việc. Còn có nhà mình Thái Hoa Biệt Phủ tuyển nhận bồi dưỡng đệ tử. Chuyện này liền lại rơi xuống Hoàng Thiên trên thân. Hoàng Thiên chỉ tiếp Thiên Châu sự tình, nhà mình địa bàn quản lý tốt chính là. Bởi vậy góp ý kiến, để các nơi phân quản chủ yếu thần linh chủ nắm việc này. Cuối cùng tập hợp, lại biên chỉnh thần đạo pháp bảo, sinh dân sổ ghi chép. Mà Hoàng Thiên Thiên Châu chi địa, quản lý 3 vạn dặm phạm vi, tự chứng minh đạo tiên thiên dương thần đến nay, địa khí hội tụ, sinh khí bừng bừng, tự nhiên tài nguyên phong phú, dãy núi tú lệ, rất nhiều đầu nguồn, đều làm Hoàng Thiên dãy núi vì tổ mạch. Có thể hết lần này tới lần khác, nơi này không có một cái đế quân sắc phong sơn thần thổ địa, ngay cả thành hoàng cũng không có một cái. Bởi vì này miếng đất là thuộc địa, trừ Hoàng Thiên Từ Hạt, vẫn còn không có Thái Nhạc Thần Đình giáp giới. Bởi vậy Hoàng Thiên liền đem nhà mình tiểu yêu, phàm là trước đó tại tiểu thiên thế giới lịch luyện, kiêm tu thần đạo, từng cái, phân phối đến nơi này chút bên trong dãy núi. Sắc làm sơn thần, Thiên Châu chi địa, nguyên bản kỳ thật dãy núi không tính rất nhiều. Ngược lại là bình nguyên rộng lớn, nhiều nhất là một chút đồi núi. Bất quá Hoàng Thiên sau khi đến, tiên thiên sơn thần ảnh hưởng nơi đây pháp tắc, liền vậy sinh ra rất nhiều địa mạch. Tôn Hoàng Thiên dãy núi làm tổ mạch, những mầm mống này mạch, tôn mạch, tối cao thất phẩm, thấp thì không ra gì. Huống hồ Hoàng Thiên trước đó tản đi đến 100 vạn mà tính đếm được long khâu. Luyện hóa đại địa, những này long khâu đều là cầu long dòng dõi. Cầu long lại là hoàng tinh hoàng thần dòng dõi. Hoàng tinh hoàng thần thần tính lại cùng Hoàng Thiên đồng nguyên. Hoàng Thiên thăng hoa làm tiên thiên dương thần, bọn hắn liền vậy đi theo lột xác. Mặc dù không có khả năng một đợt biến thành tiên thiên thần linh, nhưng lại từ cầu long chi tướng hướng chân long càng thêm đến gần rồi. Dãy núi lại được xưng địa mạch lại gọi long mạch. Có nhiều như vậy long khâu, cầu long đóng quân, từ cũng sẽ hội tụ địa mạch khí, ngưng tụ ra long mạch tới. Hoàng Thiên tại cửu phẩm thời điểm, liền tìm hiểu cùng địa mạch bạn sinh linh mạch, là một loại thiên địa cấm pháp, có thể đem địa khí phân hóa, làm địa linh khí, cùng địa sát khí, địa linh khí hội tụ khoáng mạch, chính là linh mạch có được tịnh hóa địa mạch hiệu quả, cùng hậu thiên linh căn không sai biệt lắm. Bởi vậy những này tân sinh tử mạch, tôn mạch, tại Hoàng Thiên cố ý pháp tắc dưới sự dẫn đường, cũng đều phát sinh đi ra linh mạch loại nhỏ. Linh mạch loại nhỏ, đến như linh mạch cỡ trung, liền chỉ có lúc trước Hoàng Thiên sớm nhất tạo hóa, vốn là biên bức yêu bạch thiên tuế kia động rơi đầu kia linh mạch rồi. Cái này linh mạch theo Hoàng Thiên dãy núi không ngừng thăng hoa thuế biến. Vậy sơ bộ có một ít khí tượng, nhưng phía sau phúc địa, bao phủ, linh mạch linh khí liền chủ yếu dùng để ủng hộ phúc địa. Hiện tại ngưng tụ thành động thiên tự thành tuần hoàn, tăng thêm Hoàng Thiên trồng tiên thiên linh căn nhiều, ngược lại không cần hậu thiên linh khí. Bởi vậy những linh khí này liền hiện ra ngoài lộ ra, thoải mái lên xung quanh tới. Những linh khí này không biết tẩm bổ đi ra bao nhiêu linh dược bảo khoáng. Ngược lại là thích hợp những này người trong tu hành đến đây ngắt lấy. Ngươi là hải ngoại đảo chủ sao? Hoàng Thiên nhìn xem trước mặt cái này bất quá luyện khí kỳ tiểu lão đầu, mở miệng dò hỏi, hải ngoại đảo chủ chất lượng kém như vậy sao? Tiểu lão đầu run lẩy bẩy, chợt ra ngoài đĩa, hắn cũng khó tránh khỏi muốn đánh dò xét một hai tin tức. Hoàng Thiên chấp trưởng, hộ tịch, mặc dù là âm thần thần tịch, vốn không quản người tịch, nhưng là đế quân thân phong Thiên Châu chi chủ, phúc đức chân quân, đến như Hoàng Thiên thu lễ bán quan bẩn thỉu sự, lại là các nhà bí mật, dù sao mua quan không có khả năng khắp nơi nói, nhà mình quan là dùng tiền mua được, bởi vậy lão đầu này nhìn xem Hoàng Thiên một bộ đồng tử bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút ma huyễn. Tiểu lão nhân tên gọi Lục Thành, chính là hải ngoại tán tu, tính không được đảo chủ, lần này chỗ rời đảo dân, cũng có hơn 2 vạn số. Hải ngoại đảo chủ thậm chí ngay cả nhân tiên cảnh giới cũng không có sao. Luyện khí về sau trúc cơ bắt đầu mới là nhân tiên cảnh giới, sau đó mới có hái hoàng nha, đúc đan đỉnh, đốt chân hỏa, luyện quỳnh tương, đoàn kim đan, 5 cái tiểu cảnh giới. Như thế mới tới địa tiên cảnh giới, cũng chính là kim đan, đối ứng thần đạo thất phẩm, phía sau nguyên thần đối ứng thần đạo ngũ phẩm, thiên tiên đối ứng tam phẩm, thiên tiên cũng có cửu trọng thiên, đối ứng là tam phẩm đến nhất phẩm, mà về phần siêu phẩm, thì hẳn là số chứng nhận thiên tiên đạo quả. Hoàng Thiên trước đó gặp được kém nhất tu tiên tiểu môn phái, làm môn đỉnh hộ cũng là nhân tiên tu vi. Chính là Lưu Trường Sinh người tán tu này, ngay từ đầu gặp người liền quý, cũng là nhân tiên trúc cơ cảnh giới. Mặc dù bây giờ đã tại yêu ma bên trong thiên giới phụ trợ lão đan lập xuống huyền giáo đạo thống, đem nhân tộc bóc ra vạn yêu liệt kê, đoán chừng sau khi chuyện thành công, một cái nguyên thần tu vi là không thiếu được, thuộc về là Hoàng Thiên dưới tay, so sánh có khả năng chứng đạo thiên tiên người. Lục Thành thở dài nói, tôn thần làm sao biết, hải ngoại cằn cỗi, trong biển yêu ma chúng nhiều, có thể tìm một chỗ hòn đảo sinh tồn, đã là 10 phần không dễ, chúng ta chính là 9 cái tán tu kết nhóm, chắp vá lung tung, tại thiên ngoại châu bên cạnh tìm cái vi hình linh đảo, góp nhặt sinh hoạt, chúng ta khai khẩn gieo trồng, đánh bắt hải ngư, còn muốn đề phòng mưa gió, yêu thú. Chỉ chờ mong hậu bối bên trong, có thể ra cái trúc cơ tu sĩ thôi. Hoàng Thiên nghe, vậy bây giờ hải đảo không còn, tâm huyết của ngươi chẳng phải băng không còn. Đúng vậy a, khổ hạnh kinh doanh 7-8 năm, mắt thấy lập tức sẽ hết khổ rồi. Lục Thành nói, nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Cái này dạng một cái tiểu lão đầu, thái độ như thế. Cũng làm cho Hoàng Thiên nhớ tới đã đến trung thiên thế giới luân hồi làm phú gia ông thổ địa gia. Hoàng Thiên có chút một điểm. Xung quanh 3 vạn dặm địa lý phong thủy đồ liền đã hình chiếu 3D xuất hiện. Người một cái luyện khí tiểu môn phái. Liền đến cái này vừa đi đi. Hoàng Thiên chỉ một đầu dãy núi nhỏ. Cái này vốn là muốn thu các ngươi tiền thuê. Nhưng các ngươi đoán chừng cực nghèo. Ta cũng không còn cái gì sở cầu. Ngươi chỉ cấp ta giáo hóa. Lập xuống nhà ta miếu thờ. Ta liền miễn đi ngươi nên giao 10 năm địa tô. Như thế nào? Không phải nói an trí chúng ta sao? Chúng ta hòn đảo kia thế nhưng là vĩnh viễn thuộc về chúng ta a, làm sao còn muốn thu tiền thuê a, ta đây linh sơn phúc địa. Nên được ngươi kia xó xỉnh gấp trăm lần. Ngươi nếu muốn cái vĩnh viễn an trí địa phương, cũng có thể đi biên cảnh đi, cùng thái vi thần đình giao giới địa phương. Hoàng Thiên chỉ hướng mặt khác một nơi. Lục Thành cười khổ, chỉ đành phải nói. Vậy liền theo tôn thần lời nói. Chỉ là 10 năm sau. Chúng ta lại nên giao thứ gì tiền thuê thuế mục. Hoàng Thiên cười ha hả nói. Ta có nhất pháp. Chính là bái linh nạp nguyên quyết. Liền truyền cho các ngươi. Ở trên trời châu chi địa. Tự có ta đây một bộ công đức hệ thống. Ngươi tu luyện liền biết rõ. Nếu như có thể mở rộng tu luyện. Ta liền không thu ngươi tiền thuê đất. Ngoài ra, nhiều người, bản thân sẽ phái người xây dựng phường thị. Đến lúc đó dựa theo công đức bao nhiêu, phán định tư chất, phân phối cửa hàng, trừ nơi này có giao dịch thuế mục. Cái khác là không có. Lục Thành tiếp nhận pháp quyết. Nhớ rồi Hoàng Thiên lời nói. Tâm đờ, o, cái này pháp quyết không biết hiệu quả như thế nào. Luôn không khả năng hại ta một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ đi. Hoàng Thiên lại ngưng luyện một đạo lưu ngoại thần chức, cũng là Hoàng Thiên ban đầu tuần kiểm tạo dịch chức vụ, mấy hạt đậu nành cho hắn. Đây là đậu binh, có thể biến thành luyện khí đẳng cấp đạo binh. Bây giờ cái này bên cạnh không có thổ địa nhậm chức, người liền tạm thay một hai. Nếu có nhân sinh, có người chết, đều cần ghi chép. Lục Thành tiếp nhận hai vật, chỉ cảm thấy hạt đậu kim quang chói mắt, rõ ràng là pháp khí, âm thầm kinh hãi, chúng ta cả môn phái, 9 cái tán nhân cũng chính là mấy món pháp khí, môn hạ các đồ đệ vẫn chỉ là dùng chút thô thiển phù khí. Quả nhiên thần đạo đều là chút phú quý bức người hạng người. Trong núi linh dược hái không thể gây thương gốc rễ, không có cho phép, không thể khai thác khoáng vật. Núi này có ta sơn dân ngoại phóng làm sơn thần. Ngươi đi đi trước bái kiến. Cụ thể cái gì quy củ, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Lục Thành gật đầu nói phải. Lại nói thầm, thần đạo quy củ làm sao như thế nhiều. Cùng phàm trần quan phủ một dạng. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Chỉ thán thực lực của ta bé nhỏ. Cần cẩn thận tuân thủ mới là. Viết nhập môn phái quy củ. Cẩn thận ước thúc các đệ tử, không phải phạm vào quy củ, chỉ sợ muốn bị giết gà dọa khỉ. Lục Thành tâm nghĩ tinh tế, biết rõ tương lai khẳng định có phạm tội hạng người. Ra mặt chim, không phục quản giáo, Hoàng Thiên làm sao không biết rõ hắn tâm tư. Bởi vậy nhìn hắn càng phát ra thuận mắt, ta kiếp trước viết chữ đơn tiểu thuyết, cũng có một cái như vậy lão đầu nhân vật chính. Đáng tiếc thái giám. Chẳng lẽ hắn từ trong sách thế giới chuyển sinh đến ta chỗ này? Bây giờ lại vẻ mặt ôn hòa. Chúng ta cái này một bên. Đề xướng tiên thần song tu. Thiên nhân hợp nhất. Có lời đạo pháp tự nhiên. Cùng hải ngoại tán tu nghĩ đến có chút khác biệt. Những này lý niệm phải nhớ kỹ. Ngoài ra, tiểu môn tiểu phái. Cũng có thể ngưng luyện ra một cái linh cảnh đến. Đây là thần đạo đặc hữu. Người chỉ sợ không có thủ đoạn này. Bất quá xây miếu thờ về sau. Liền có thể dựa vào miếu thờ tạo dựng linh cảnh. Ta bên này có một ít linh căn. Người có thể đi tìm phân công quản lý vật liệu tân gia hồ ly. Nhận lấy một phần khai phát linh cảnh tư liệu. Một viên hậu thiên linh căn hạt giống. Lục Thành thấy Hoàng Thiên một mạch nhét đồ vật đến. Đã sớm không còn tính tình. Không hổ là phúc đức chân quân. Như thế hậu đãi đãi ngộ, chúng ta thủ quy củ cũng là nên. Bây giờ cảm ơn qua Hoàng Thiên, tiến đến tìm tân gia hồ tiên rồi. Này là nhà thứ nhất, Hoàng Thiên mới tự mình tiếp kiến rồi một hai. Biểu thị coi trọng, còn lại một đám tới tu tiên môn phái. Gia tộc, Hoàng Thiên chỉ gọi Yến Khê tiên sinh cái này đại quản gia an bài đi. Bất quá 2-3 tháng, Thiên Châu chi địa, cũng đã tụ tập hơn 70. 80 vạn người, trong đó đại bộ phận đều là phàm nhân. Những phàm nhân này ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề. Xây thôn lập trấn, phân đến từng cái đỉnh núi đi. Xác thực sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Cũng may tân gia hồ ly khéo léo. Liền trở thành hoàng thiên làm công người sứ giả. Khắp nơi điều hòa, lại chém giết mấy cái tà đạo tà tu. Lưu vong đuổi một chút không tuân quy củ tu sĩ. Lập một chút điển hình. Cuối cùng đơn giản quy mô. Bất quá thiên châu chi địa 3 vạn dặm phạm vi. Chính là mấy trăm triệu dân sinh đều tầm bổ nổi. Cái này mấy chục vạn dân chúng. Đánh tan ra, nhưng cũng bất quá linh tinh điểm điểm. Đây đều là tiểu môn phái. Tiểu gia tộc, chân chính đại gia tộc. Đại môn phái, còn có kim đan cấp đếm được. Nhưng cũng tại di chuyển bên trong. Những cái này mới là từ đầu vở kịch. Cách chương.